Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 561, vũ trụ phong hào, tối trung tinh túy. Trần Thủ Chuyết nằm ở một loại trong hoảng hốt, hắn bị Đông Hoàng Thái Nhất đưa vào đến cảng Kim Thiền thuyền lớn trong. Ở đây thuyền lớn trong, Trần Thủ Chuyết chính rời đi cái này vũ trụ, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là mỉm cười nhìn hắn, cái gì cũng không nói. Thế nhưng trong đó ý nghĩa đã không nói tự rõ. Trần Thủ Chuyết hướng về phía hắn hành lễ nói: "Tiền bối, ngươi cái này có thể có điểm không chân chính a. Ngươi nhưng là nói có đại lễ cảm tạ, kết quả ân đền oán trả a." Ở đây hắn vận chuyển các loại pháp thuật thần thông, thế nhưng hiện tại nơi khác tại kỳ dị trạng thái, vũ trụ bên trong, vũ trụ ở ngoài, cái gì pháp thuật thần thông đều là không có hiệu lực. Nghe được Trần Thủ Chuyết câu hỏi, Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi nói: "Trần Thủ Chuyết, ngươi quá mạnh mẽ, ngươi tồn tại đã quấy rầy đến toàn bộ vũ trụ vận chuyển. Ngươi cho rằng ta tại sao có thể lấy dễ dàng kéo ngươi nhập thuyền? Kỳ thực đây là toàn bộ vũ trụ yên lặng chống đỡ. Ngươi tồn tại đã phá hư 49 thiên kiếp tử hệ thống, ứng đối vũ trụ đại kiếp nạn tất cả bố trí. Nói cái gì phí lời đây? Cái gì lung ta lung tung? Nghe không hiểu a." Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý. Hắn chậm rãi triệu tập tất cả lực lượng, triển khai nhất thế lực lượng, thân thể vận chuyển lên, bạo phát nhất giới chi mẫn. "Trần Thủ Chuyết, ngươi rất không tin. Chúng ta cùng nhau thôi diễn qua ngươi quá khứ tương lai. Vốn là chúng ta cho rằng ngươi là 49 thiên kiếp tử một trong. Thế nhưng kỳ thực ngươi không phải. Sau đó chúng ta cho rằng ngươi là số 1, chạy trốn. Số 1, chạy trốn làm vì vũ trụ ứng đối hạo kiếp lớn bảo hiểm tổng hợp. Cuối cùng tay, thế nhưng xác định Trương Đạo Thất mới là số 1, chạy trốn. Sau đó chúng ta phân tích, ngươi là vũ trụ sinh ra 49 thiên kiếp tử, sản sinh nghịch phản trở ngại, thiên đạo phản phệ, thế nhưng, còn là không phải. Lại sau đó, chúng ta cho rằng ngươi là ngoại vũ trụ đến những tên kia. Lưu Nhất Phàm, Phó Hạ Lương, Thái Thượng Đạo Nhất, bọn họ bày xuống ám kỳ, thế nhưng, cũng không phải, ngươi chính là ngươi. Thật giống cực kỳ ngẫu nhiên sinh ra tiểu tu sĩ. Lại sau đó, chúng ta cho rằng ngươi là cái khác vũ trụ đại năng hình chiếu. Thế nhưng, cuối cùng, tất cả, đều là sai." Trần Thủ Chuyết ngẩn người một chút. Đây là đối với mình không có thiếu bỏ công sức à. Những thứ này phán đoán cũng đều không có sai. Thế nhưng cũng đều không đúng. Ngươi vừa là những thứ này, lại không phải những thứ này. Chúng ta cuối cùng chỉ là xác định một điểm, người bản nguyên đến từ ngoại vũ trụ chuyển thế. Hơn nữa người vẫn là loại kia đáng sợ đại ngốc, có thể lấy thay đổi vận mệnh, thay đổi vũ trụ hướng đi, loạt tất cả vận mệnh, phá tất cả nhân quả đại ngốc. Chúng ta rõ ràng đã che đậy trái đất người xuyên Việt đại ngốc tồn tại. Thế nhưng, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Câu nói sau cùng, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, từng chữ từng câu hỏi. Trần Thủ Chuyết đã chậm rãi vận chuyển nhất vũ chi thể, nhìn về phía phương xa, hắn có thể lấy đột phá cái này thuyền lớn. Thế nhưng, hắn hiện tại không nhìn thấy phương xa cảnh sắc, không cảm giác được cảng Kim Thiền vị trí. Hắn tiếp tục vận chuyển lực lượng, bạo phát chính mình cường đại nhất tiềm năng. Xa đường tăng cường hồn lực lượng, Ngọc Cao tăng cường thần lực, thời khắc này đều là điên cuồng bạo phát. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết trầm mặc cùng ra sức bạo phát, Đông Hoàng Thái Nhất lại là nói: Cuối cùng ta xác định, Trần Thủ Chuyết, ngươi đến cùng là cái gì? Kỳ thực ngươi chính là vũ trụ đại kiếp nạn a." Trần Thủ Chuyết sững sờ, cái gì a? Cái này lại là cái gì chuyện ma quỷ? "Trần Thủ Chuyết, ngươi chính là vũ trụ đại kiếp nạn." 49 thiên kiếp tử sinh ra chính là vì ứng đối ngươi. Chỉ là vũ trụ cũng không biết, chỉ có từ nơi sâu xa đại kiếp nạn cảm ứng. Ngươi thật giống như thân thể tế bào ung thư, thuộc về bình thường tế bào biến dị, mới bắt đầu hấp thu thân thể chất dinh dưỡng, mượn vũ trụ từng bước trưởng thành. Khi ngươi trưởng thành tới trình độ nhất định, ngươi đem nuốt chửng hoặc là hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ cảm giác được nguy cơ, vì đối kháng ngươi, mới là sinh ra 49 thiên kiếp tử. Ta nói rồi, ta sẽ đưa ngươi lễ vật tốt nhất, vì lẽ đó, ta đem ngươi mang đi, lưu lại ở cái vũ trụ kia. Ngươi cùng vũ trụ, tất nhiên chỉ còn dư lại một cái. Ngươi thắng, ngươi thân bằng bạn tốt, quá khứ tương lai, hết thảy tất cả đều sẽ đem hủy diệt. Ngươi đem vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn gánh vác những thứ này tội ác. Ngươi bại, ngươi tiêu tan, tam sinh cửu thế, chưa từng có từng tồn tại, vĩnh viễn cũng không có tồn tại qua. Vì lẽ đó đây là ta cho ngươi đại lễ vật. Đi theo ta đi, ngươi có thể lấy vui vẻ sống tiếp, vũ trụ cũng sẽ không có chuyện gì. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn trực giác cảm thấy đối phương không có lừa hắn, xuất phát từ nội tâm nói thật. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết vẫn là không nhịn được nói: "Tiền bối, ngài nói cái gì phí lời? Ta suýt chút nữa đều tin. Còn vũ trụ đại kiếp nạn, ngươi cũng quá để mắt ta chứ? Ta chỉ là một cái tiểu tu sĩ, một cái tiểu nông phu mà thôi. Ta cùng vũ trụ chỉ có thể tồn ở một cái. Ngươi thật nhìn vừa mắt ta. Tiền bối, ngươi, ta không dám gật bừa. Bất quá, ta phải đi." Nói xong, Trần Thủ Chuyết một cung, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là một cung đáp lễ. "Đã như vậy, vậy chúng ta tốt tụ tốt tán. Ta đi rồi, ta có linh cảm, tương lai chúng ta còn có thể gặp. Chúng ta còn có thể gặp lại, có thể tương lai, có thể quá khứ, có thể không có có thể. Có thể ngươi không phải ngươi, ta không phải ta, thế nhưng ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta, chúng ta còn có thể gặp lại." Trần Thủ Chuyết cười nói: "Tiền bối đi cẩn thận. Bất quá ngươi lần này gạt ta, lần sau chúng ta gặp, này ân tất báo, đại thù như ân." Đông Hoàng Thái Nhất cười ha ha nói: "Tốt, tốt, được." Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết bốc cháy lên, hắn điều động chính mình tất cả mọi thứ, tự mình vốn là tất cả thần hồn, toàn bộ kích hoạt, vô thượng đại đạo hệ thống toàn diện khởi động, rất nhiều thần uy từng cái bạo phát, đại đạo võ trang toàn bộ khởi động, thất đại dược, ẩn giấu dược lực toàn bộ thiêu đốt, tất cả sức mạnh, hóa thành một thể, cái kia cảm giác lại là trở về. Toàn bộ vũ trụ, tất cả, đều ở trong thần hồn của hắn. Đến đây Trần Thủ Chuyết thần hồn, đạt đến trí cao, vô biên vô hạn, thần thức ngoại phóng, như sóng mà qua, như buộc có thể tập, tụ chi có thể xem thấy hạt bụi nhỏ, thả chi có thể di lục hợp, thông thiên triệt địa, thấu không vượt giới, tinh thần vô ngần, vạn vực duy ta. Trên dưới phải trái, cổ kim vũ trụ, không chỗ nào không cho, không chỗ nào không ra, nhất trụ chi thần. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết tìm tới chính mình cảng kim thiền, lấy nhất trụ chi thần khóa chặt vị trí. Trần Thủ Chuyết một bước bước ra, lấy nhất vũ chi thể mạnh mẽ chống đỡ vũ trụ biến hóa. Vũ trụ bước chậm, lấy nhất thế lực lượng, phá tan tất cả trở ngại. Lấy nhất giới chi mẫn, bay lượn trong vũ trụ. Trần Thủ Chuyết quay đầu lại ôm quyền: "Tiền bối, đi tốt, tương lai chúng ta lại tương phùng." Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi bay lên, một vệt kim quang xuyên qua vũ trụ, nối thẳng phương xa. Ở đây kim quang trong, Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng liếc mắt nhìn Trần Thủ Chuyết, liếc mắt nhìn cái này vũ trụ, sau đó thật giống thở dài một tiếng, biến mất không thấy, xuyên qua thời không loạn lưu trong, bỗng nhiên chấn động. Trần Thủ Chuyết trở về thế giới hiện thực. Ầm ầm người về, hắn há mồm thở dốc, khó có thể tin tưởng được, có thể coi là trở về. Bất quá nơi này đã không phải xuất phát lúc Bắc Hải hải đảo, là một mảnh đại sa mạc, kiêu dương như lửa, chính mình bốn phía, 10 dặm phạm vi, một mảnh cháy khét đen, thật giống chính mình trở về tình thế, dường như sao băng hạ xuống, oanh kích ở đây. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, chính mình trở về, may là cuối cùng lĩnh ngộ nhất trụ chi thần, phá cảng kim thiền trở về, không phải vậy liền bị Đông Hoàng Thái Nhất lừa đến ngoại vũ trụ. Đây cũng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, ta chính là vũ trụ đại hạo kiếp. Cái gì quỷ a, ta nhổ vào, ta không tin. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, căn bản không tin tưởng. Đột nhiên, hắn cảm giác đến thật giống hư không, có khí vận ngưng tụ, truyền vào trong cơ thể mình. Đây là mỗi một lần, chính mình được đến vũ trụ khen thưởng cảm giác. Chính mình lần này, ngưng tụ nhất thế lực lượng, nhất giới chi mẫn, nhất vũ chi thể, nhất trụ chi thần, lại là từ ngoại vũ trụ phá giới trở về. Hẳn là chưa từng có ai, vì lẽ đó tự nhiên vũ trụ phải thưởng. Thế nhưng không biết tại sao, cái này khí vận ngưng tụ vô cùng chậm chậm, Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng, như vậy công tích vĩ đại, hẳn là có vũ trụ phong hào, nhưng là, thật giống vũ trụ lại chống cự, không nghĩ cho mình cái gì vũ trụ phong hào. Trần Thủ Chuyết không nói gì, không thể nào, vũ trụ cũng tin, chính mình là cái gì đại hạo kiếp, làm sao có khả năng. Chính mình thiện lương như vậy, làm sao sẽ hủy diệt vũ trụ? Bất quá cái này ma ma tức tức, thực sự là khó chịu, vốn là nên cho mình khen thưởng, không nghĩ cho mình, như vậy sao được? Nếu không cho, vậy thì chính mình lấy đi. Vũ trụ cùng ta là một nhà. Trần Thủ Chuyết vận chuyển huyền vũ trụ, thời khắc này hắn đều là vũ trụ. Vũ trụ không khen thưởng, chính mình tới bát. Nhất thời, Trần Thủ Chuyết lại là cảm giác được vô số vũ trụ phong hào. Cướp đoạt hủ triều, hoàng kim chi nhãn, giới gian mạn bộ, thái cổ minh ước, vân đoan chi chủ. Hám thế đạo côn, diệt đạo thương long, vô tận tham dục, thiên tai vạn kiếp, đại diệt nguyên. Hoàng, hãn hải giới vương, quang diệu trọng minh, thần tú chi chủ, thực nhật hành giả, kinh hãi. Vạn ma. Đến ngàn vạn, vô cùng vô tận, hắn liền ở trong đó lựa chọn một cái. Thế nhưng trong nháy mắt lóe lên, một cái đạo âm vang lên. Trần Thủ Chuyết, hoàn thành tứ đại cực hạn, thoát ly vũ trụ, trở về vũ trụ, có thể làm việc người khác không thể. Vũ trụ, thưởng, vũ trụ phong hào tối trung tinh túy. Vũ trụ cướp ở Huyền Thủ Chuyết lựa chọn trước, dành cho khen thưởng. Vũ trụ phong hào tối trung tinh túy. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, tinh tế cảm giác, không khỏi biến sắc. Cái này vũ trụ phong hào, ý nghĩa trọng đại. Sử dụng cái này vũ trụ phong hào tối trung tinh túy, có thể mang chính mình 9 đại nguyên lực, lại tiến thêm một bước, hoàn thành tối trung cực hoàn mỹ tiến hóa. Như Trần Thủ Chuyết 9 đại nguyên lực, vạn viêm hỏa, thủy đạo đức, hỗn độn lôi, cũng đã đạt đến cái này vũ trụ trung cực cảnh giới. Thế nhưng chỉ là trung cực cảnh giới, đại biểu là cái này vũ trụ cao nhất giai vị, cấp độ cuối cùng. Thế nhưng cái này cao nhất giai vị, cũng không phải Trần Thủ Chuyết một người a. Những kia cửu giai đạo nhất, thập giai đỉnh cao, rất nhiều người đều nắm giữ loại này sức mạnh. Nói cho cùng cái này cái gọi là trung cực cảnh giới, chỉ là vũ trụ đệ nhất lưu, cao nhất bậc thang cái kia sóng tồn tại. Trần Thủ Chuyết chỉ là trung cực cái này hạng nhất trong hàng ngũ một thành viên. Bởi vì tu luyện khi đó, Trần Thủ Chuyết mới bất quá linh thần thiên tôn, vượt qua đại giai tầng, tiến vào cái này hạng nhất hàng ngũ, đã siêu phàm nhập thánh. Khi đó hắn cũng không biết nhiều như vậy huyền diệu, thế nhưng hiện tại Trần Thủ Chuyết đã cửu giai đạo nhất, đã lĩnh ngộ bốn đại thập giai đỉnh cao lực lượng. Không phải trước đây linh thần thiên tôn tiểu nhân vật, vì lẽ đó hắn muốn ở cái này trung cực trong hàng ngũ lại tiến thêm một bước, mà cái này vũ trụ phong hào tối trung tinh túy chính là lại tiến thêm một bước đường tắt. Cái này đại biểu cuối cùng lực lượng chí cao hình thái theo thứ tự cô đọng, Trần Thủ Chuyết có thể mang chính mình tất cả sức mạnh ở trung cực cái giai tầng này tăng lên tới đỉnh cao nhất số 1, đó chính là chí cao. Thế nhưng cũng chỉ là chí cao, ở đây vũ trụ nắm giữ chí cao có thể không phải là không có người anh hùng thiên hạ vô số. Những người kia chính là tam chủ tứ cực ngũ nguyên lục tôn thất tuyệt bát tự tại cửu truyền thuyết. Những tồn tại này đều là nắm giữ chí cao tồn tại. Bất quá, cũng không phải là không có cơ hội. Có một vũ trụ phong hào tối sơ chi hạch, vừa vặn đối ứng vũ trụ phong hào tối trung tinh túy. Cái gọi là tối sơ chi hạch, đại biểu nguyên lực ban đầu hình thái. Vũ trụ vụ nổ lớn sinh ra lúc hoàn mỹ nhất hình thái là nguyên thủy, tối trung tinh túy, đại biểu nguyên lực cuối cùng tiến hóa, vũ trụ nguyên lai vô số rèn luyện, cuối cùng hoàn mỹ nhất trạng thái là nhất cuối cùng. Nếu như có thể được đến cái vũ trụ kia phong hào, hai cái phong hào cùng nhau tế luyện chính mình lực lượng, khi đó liền có thể ở rất nhiều chí cao trong lại một lần bộc lộ tài năng, vượt qua chúng sinh, trước chưa từng có ai, sau này không còn ai. Cái này là Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng được đến vũ trụ phong hào, trong lòng chính là biết, hắn không khỏi sững sờ, thật giống có chút vấn đề. Bắt đầu đưa cho chính mình vũ trụ phong hào lại gây khó khăn, tự chọn chính mình nắm, ngay lập tức sẽ cho một cái tốt như vậy, sau đó còn có ghép thành đôi, làm sao cảm giác, làm sao cũng giống như là có một cái lớn cạm bẫy. Ngay khi Trần Thủ Chuyết suy nghĩ lúc, hư không lóe lên, có người đến đây, người kia xuất hiện, vô cùng đột nhiên, không có bất kỳ tiếng xé gió, cũng không có bất kỳ độn pháp gợn sóng, chính là như thế bỗng dưng đến đây. Thật giống hắn nên như vậy như thế. Cái này người đạo nhân trang phục, trên mặt đường viền rõ ràng sâu sắc, xúc tròm râu, dài ngắn không đồng đều, lại có vẻ rất sạch sẽ. Con mắt là rất hiếm thấy màu lam đậm, ánh mắt tỉnh táo kiên định, khiến người cảm thấy người này nắm giữ vô cùng cường ngạnh tính cách. Trần Thủ Chuyết chần chờ nhìn lại, nhìn thấy cái này người thật giống không tên có chút quen thuộc. Đối phương nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, thật giống cũng là sững sờ. Hắn nhìn Trần Thủ Chuyết, đột nhiên chậm rãi nói, Thái Thượng Đạo, Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết càng là sững sờ. Hắn tại sao biết chính mình đạo hữu xưng hô như thế nào? Đạo nhân kia chính là mỉm cười, nói, ngươi nhìn kỹ một chút ta, hẳn phải biết ta là ai. Có ý gì? Trần Thủ Chuyết nhìn về phía hắn. Cái này đạo nhân thực lực cường hãn, như vực sâu như trời. Không phải đạo nhất, chính là thập giai đỉnh cao. Nhìn thật sự không tên quen thuộc. Đột nhiên Trần Thủ Chuyết suy tư. Hô, Đại Phạm Viêm Chủ, năm đó chính là cái tên này, thẩm thấu đến núi Vân Hoa Bí Cảnh. Cuối cùng bị chính mình lập tức san bằng, biến thành chính mình núi Thủ Dương. Sau đó sư phụ ra tay, thật giống giáo dục hắn. Đến đây không có tin tức gì. Trần Thủ Chuyết nhất thời nhận ra hắn. Đại Phạm Viêm Chủ mỉm cười nói, đúng, chính là ta. Kỳ thực một ngày kia, ngươi nổ tung núi Vân Hoa Bí Cảnh, ta ngay khi ta ở nơi đó xem việc vui, vì lẽ đó nhớ tới ngươi. Thế nhưng đồ tể cái kia cẩu vật quá không phải người, lại đây cùng ta lý luận. Bất quá thật giống hắn đã rời đi cái này vũ trụ. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, sư phụ chỉ là bế quan. Ha ha ha, ngươi nói lời này, chính mình cũng tin. Tuy nhiên năm đó con vật nhỏ, hiện tại đã biến thành người mô người dạng. Con vật nhỏ, hỏi ngươi một cái chuyện, ta mới cảm giác được có bảo ở dị không hạ xuống. Vì lẽ đó đến đây tầm bảo, con vật nhỏ, cái kia bảo bối có thể hay không cho ta? Trần Thủ Chuyết cười gằn, một tiếng một cái con vật nhỏ, đây là ngươi gọi, không nghĩ cho, ha ha ha, ta nhìn một chút, xem rốt cục là bảo bối gì, chấm ngoặc kép, hắn thật giống triển khai cái gì thần uy, tiến hành kiểm tra, đại phạm viêm chủ đột nhiên biến sắc, cắn răng nói, làm sao có khả năng, vũ trụ phong hào tối trung tinh túy, ta tìm kiếm bao nhiêu đời vũ trụ phong hào, liền như thế xuất hiện. Lão thiên, đối với ta không tệ a. Trần Thủ Chuyết sững sờ, thoạt nhìn, ngoại trừ tối sơ chi hạch hố to ở ngoài, cái này tối trung tinh túy, cũng là một cái hố to a. Nhìn đại phạm viêm chủ dáng dấp, không chết không thôi a.